Đỉnh luyện thần ma, chương 180, pháp thể đan, góc truyện audio.com. Muốn ỷ nhiều khi ít sao, lãnh nguyệt trảm tiên quyết, lãnh nguyệt pháp thần cũng xuất ra đạo khí của mình. 300 mét lãnh nguyệt kiếm vắt ngang thương khung, hướng đám yêu tộc công đến, ầm ầm, toàn địa thần quyền, đi, thiên tuyền độc chỉ. Cho ta diệt, hừ, các ngươi hỏi qua đấu chiến pháp thần chiến thiên ta chưa, chiến thiên thần bổng, đi, ầm ầm, ầm ầm, chỉ trong chốc lát. Vốn dĩ một đối một giữa Long Dung Thương cùng Diệp Vân Lương bởi có sự tham gia của đa bảo pháp thần Bảo Luân đã biến thành một tràng hỗn chiến. Cả hai bên bất chấp tất cả lao vào vòng chiến, đạo khí quyền mang chấn động thiên địa, hỗn loạn không gian xuất hiện lớp lớp. Lỗ đen hư không lập tức xuất hiện, bầu trời thiên hoang một mảnh u ám. Xung quanh vạn dặm sơn mạch bị lực lượng khủng bố của 20 vị tứ giai cường giả bị san thành bình địa. Phạm vi không ngừng lan xa với tốc độ chóng mặt, chỉ trong chốc lát 100 vạn dặm sơn mạch xung quanh đã không còn, chu tước sơn mạch. Luyện thần thành, luyện thần không gian, đại hắc ngươi nói có điều không đúng. Một khối kia bạch hàn tinh kim còn không đủ cho ta đột phá hỗn độn bá thần quyết tứ trọng viên mãn hậu kỳ. Đại lục nhân yêu hai tộc đánh cho thiên hôn địa ám, nhưng mà đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện Diệp Tử Phàm lại không hề có một chút quan tâm chi ý. Hiện tại hắn đang ngắm 81 vạn mét bá thể của mình dùng giọng không vui hỏi đại hắc theo như tên đại hắc này trước đây nói. Chỉ cần có thể thôn phệ 60 cây em bạch hàn tinh kim pho tượng, hỗn độn bá thần quyết của hắn sẽ đột phá tứ trọng viên mãn hậu kỳ. Nhưng mà sự thật lại là đằng khác khi một mẫu cuối cùng bạch hàn tinh kim rơi vào thôn phệ hắc động. Hắn cũng chỉ đạt đến tứ trọng viên mãn trung kỳ, chỉ có 80 vạn mét bá thể cộng thêm pháp thể 1.400 mét. Tổng cộng chỉ có 81 vạn 400 mét chiều cao, ly tứ trọng viên mãn hậu kỳ chỉ có một tiểu cảnh giới. Nhưng đừng nhìn tiểu cảnh giới kia nhỏ bé mà lầm, nó bình cảnh cũng rất khó đột phá. Một khi đột phá hắn bá thể có thể chạm mốc 100 vạn mét chiều cao tức là 100 cây em. Hắn tăng phúc lực lượng cũng sẽ đạt đến 40 lần chứ không phải là 38 lần như hiện nay. Quan trọng là hắn ly hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng cảnh giới càng gần hơn. Ngũ trọng cảnh giới thân thể phòng ngự của hắn sẽ so được với thượng phẩm đạo khí, chỉ cần thánh nhân không ra, không ai là đối thủ của hắn. Chủ nhân, lần này là ta có chút nhầm lẫn, đại hắc có chút xấu hổ nói, hắn là dựa theo lão chủ nhân lúc trước để đưa ra phán đoán. Nhưng mà hắn có phần quên mất lão chủ nhân trước đây tuy cũng có hỗn độn thần hồn, nhưng mà cũng chỉ là thánh thể giả mà thôi. Còn vị chủ nhân này không chỉ có hỗn độn thần hồn, thân thể lại là chí cường thần thể một trong. Thôn phệ thần thể cho nên hắn suy tính có chút xuất nhập, vậy bây giờ ngươi có cách nào giúp ta giải quyết không, Diệp Tử Phàm cũng không trách hắn. Thân thể của hắn ngốn rất nhiều tài nguyên, cái này hắn cũng hiểu, chỉ là bây giờ bản thân đã tại tứ trọng cảnh giới. Hắn muốn tiến bộ cũng rất khó khăn, chỉ có tứ giai trở lên linh tài, mới có thể làm cho hắn tăng lên cảnh giới, tam giai trở xuống thôn phệ tuy nhiều. Nhưng mà không hề có một chút hiệu quả. Mấy tháng qua đại lượng tam giai trở xuống linh tài bị đám yêu vương kia vận chuyển đến đây cho hắn là một ví dụ, chủ nhân, với tình hình hiện tại. Ngài muốn đột phá chỉ có thôn phệ tứ giai yêu thú, số lượng ít nhất cũng phải 2.000 vạn con. Hoặc là 10 kiện hạ phẩm đạo khí cao cấp mới được tứ giai yêu thú, đạo khí, Diệp Tử Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Tứ giai yêu thú mấy tháng trước hắn thôn phệ 1.000 vạn con mới làm cho hắn tăng lên được 10 vạn mét bá thể. Hiện tại ít nhất cũng cần gấp đôi số lượng kia gấp đôi A, 2.000 vạn con tứ giai yêu thú, số lượng kia hắn biết đi đâu mà tìm. Hắn có chút hối hận thả đàn phệ kim phong kia đi, nếu như mà còn bọn chúng, hắn cũng không phải phát sầu vì không có yêu thú tu luyện. Còn về 10 kiện hạ phẩm đạo khí cao cấp tại thiên hoang này tuyệt đối là không có, có chăng cũng chỉ là hạ phẩm đạo khí cấp thấp. Nhưng mà 10 kiện hạ phẩm đạo khí cấp thấp mới có thể sánh được một kiện hạ phẩm đạo khí cao cấp. Hắn cần 100 kiện hạ phẩm đạo khí cấp thấp mới có thể đột phá, những 100 kiện. Đào hết thiên hoang cũng chỉ có nhân tộc bát đại pháp thần có 8 kiện hạ phẩm đạo khí cấp thấp. Đây coi như là đoạn tuyệt con đường tu luyện của hắn sao, đại hắc, pháp thể của ta đã dừng lại một thời gian khá dài rồi. Ngoài thượng phẩm linh mạch ra, còn có phương pháp nào khác tăng lên hay không, Diệp Tử Phàm bây thật sự rất đau mình. Bình thường pháp thần cảnh tài nguyên tu luyện chủ yếu là hạ phẩm linh mạch, giàu sang một chút sẽ dùng trung phẩm linh mạch đi tu luyện. Hắn từ khi đột phá pháp thần sau, trung phẩm linh mạch đối với hắn đã không còn có bao nhiêu tác dụng. Tại Chu Tước Sơn mạch hắn lấy đi hơn 100 đầu trung phẩm linh mạch, chỉ là 100 đầu trung phẩm linh mạch này chỉ mang ý nghĩa củng cố tu vi. Còn tăng lên một tiểu cảnh giới đó là không thể, cũng chỉ có cái kia thượng phẩm linh mạch mới có thể làm cho tu vi của hắn tăng trưởng. Tại thiên hoang này muốn tìm thượng phẩm linh mạch đó là điều không tưởng, đại hắc nhìn Diệp Tử Phàm bức bối có chút không nói gì. Chỉ là mới mấy tháng không có tăng lên mà thôi, đâu cần phải gấp gáp như vậy, đạt đến pháp thần cảnh. 10 năm 100 năm không tăng lên 1 mét là đều bình thường. Đằng này vị chủ nhân này đột phá pháp thần lại sánh ngang với thông thần cảnh giới phương thức tăng lên. Đây là điều tuyệt đối không hề có bên trong vũ trụ, đã như thế hắn còn không hài lòng, thật là lòng tham không đáy, chủ nhân, ngài xem. Đây là ta luyện chế ra một loại tân đan dược, tên của nó là pháp thể đan đối với bình thường pháp thần cảnh tu luyện giả. Chỉ cần dùng một viên có thể tăng lên 1 mét pháp thể, trong lòng tuy mắng rất cao, nhưng mà bên ngoài đại hắc vẫn mang một gương mặt tươi cười. Lấy tay đưa ra một viên to bằng trứng bồ câu đan dược đưa cho Diệp Tử Phàm, nha, để ta thử một chút xem. Diệp Tử Phàm đối với tài luyện đan của đại hắc là tin tưởng không nghi ngờ, nhưng mà sau khi phục dụng sau, vẻ mặt của hắn rất khó coi, đại hắc. Ngươi lừa gạt ta, viên pháp thể đan kia không một chút tác dụng nào, chủ nhân, pháp thể đan phân biệt làm tam cấp tứ giai ngũ giai cộng với lục giai. Tứ giai pháp thể đan thật sự là đối với pháp thần cảnh tu luyện giả tăng trưởng 1 mét pháp thể. Hiện tại hợp lý nhất với ngài chính là ngũ giai pháp thể đan, đại hắc giải thích nói, vậy ngươi đưa cho ta viên đan dược này có ích gì? Diệp Tử Phàm vẫn không vui nói, ngươi nha, biết thứ đồ chơi kia đối với ta vô dụng, còn đưa ra làm gì, không phải muốn đậu ta sao, chủ nhân. Cũng không thể nói là vô dụng được, ngài tuy là có thông thần cảnh thức tăng trưởng, nhưng mà cảnh giới dù sao cũng chỉ là pháp thần mà thôi. Tứ giai pháp thể đan này đối với ngài vẫn có tác dụng, chỉ là số lượng muốn nhiều hơn bình thường tu luyện giả khác gấp 10 lần mà thôi. Dừng lại một chút, hắn thấy Diệp Tử Phàm đang chăm chú lắng nghe, hắn nói tiếp, hiện tại ngài mỗi lần tăng lên 10 mét pháp thể. Như vậy số lượng pháp thể đan sẽ là 100 viên, đây là 99 viên đan dược còn lại ngài thử xem công hiệu của nó thế nào. Đại hắc vung tay lên, phía trước mặt của Diệp Tử Phàm đã xuất hiện thêm 99 viên đan dược so với viên vừa rồi như là một khuôn đúc ra. Một khắc sau, đại hắc loại đan dược này ngươi còn có bao nhiêu, Diệp Tử Phàm mở mắt ra. Nhìn pháp thể của hắn thật sự có thể tăng lên được 10 mét, hưng phấn nói, chủ nhân, thiên hoang đại lục tứ giai linh dược không nhiều. Ta tổng cộng chỉ có thể luyện chế được 90 lò đan dược mà thôi. Đại hắc đem còn lại 980 viên đan dược còn lại cho Diệp Tử Phàm, chủ nhân, loại pháp thể đan này không chỉ là dùng để tu luyện. Tại trong tinh không vũ trụ, nó cũng là một đồng tiền mạnh chuyên dùng cho hóa thần cảnh giới trở xuống tu luyện giả giao dịch. Người có thể viết ra linh dược cần thiết ta sẽ cho người tìm kiếm khắp thiên hoang, xem có thể luyện ra mấy trăm lò đến không. Hắn rất là đồng ý với lời nói của đại hắc, loại đan dược này có thể giúp hóa thần cảnh trở xuống tăng lên cảnh giới đường tắc. Thử nghĩ hóa thần cảnh trong tay có 101.000 viên lục giai pháp thể đan, tu luyện đến hóa thần hậu kỳ viên mãn trong thời gian ngắn là không khó. Loại tài nguyên quý giá như thế này đem ra làm đồng tiền chính cũng không có gì là không thể, đại hắc. Nhân tộc tu luyện giả có thể dùng pháp thể đan tăng lên cảnh giới, yêu thú chắc cũng có thể sử dụng được chứ, cách chương.